Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, đời sau. Ngân Hà Tinh Hệ, Địa Cầu, Châu Úc Đại Lục, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở huy hoàng phía trên cung điện. Ở hắn phía dưới, lại là đứng một đám quần áo khác nhau người, mọi người phía trước nhất. Hai tên thân mang hoa phục thanh niên nam tử một mặt cung kính nhìn Bố La Lâm. Nhìn kỹ dáng dấp, giữa mặt mày càng là cùng hắn vô cùng tương tự. Trong đó một cái nam tử, mọc ra ba viên con ngươi, trên trán một viên con mắt màu đỏ ngòm đặc biệt bắt mắt. Thình lình chính là chín câu ngọc Green Sharingan, mà một chàng trai khác, tướng mạo lại là bình thường nhiều. Cùng nhân tộc bình thường gần như, thế nhưng nó trên thân hình, nhưng là tỏa ra một luồng không có gì lo sợ khí thế. Cực kỳ khiếp người, hai cái này thanh niên nam tử, chính là Bố La Lâm hai cái kia phân biệt kế thừa hắn hồn nguyên cấp Rinnegan cùng cứu cực ảnh phân. Thân nhi tử, một cái là tiên tộc thủy tổ, một cái lại là bất tử tộc thủy tổ. Nhìn thấy chính mình hai đứa bé, Bố La Lâm giờ khắc này trên mặt cũng khó được hiện ra tia tia tiếu ý. Không quản hắn đối với kẻ địch cỡ nào lãnh huyết, vì lợi ích của chính mình, thậm chí có thể không chút lưu tình phá hủy một thế giới. Thế nhưng mặt đối với thân nhân của chính mình cốt nhục, hắn vẫn có cảm tình. Đối với hai đứa bé này trưởng thành, hắn cũng rất quan tâm. Mười mấy cái kỷ nguyên quá khứ, Vĩnh Hằng quốc độ cùng thiên nhân tộc đều là được to lớn phát triển. Mà kế thừa huyết mạch của hắn tiên tộc cùng bất tử tộc, đương nhiên cũng không thể trì trệ không tiến. Rốt cuộc luận tiềm lực, này hai đại bộ tộc, thậm chí so với hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai cũng cường đại hơn. Trưởng tử của hắn kế thừa hắn hồn nguyên cấp Rinnegan, nắm giữ hoàn chỉnh Rinnegan bí pháp, thiên phú không gì sánh được mạnh mẽ. Không nói những cái khác, chỉ là lục đạo kia hình thức cũng đã mang cho hắn vô tận chỗ tốt. Nhân gian đạo hình thức nắm giữ để linh hồn tạm thời tiến vào cảnh giới tiếp theo năng lực đáng sợ. Để vị này tiên tộc thủy tổ ở trên con đường tu luyện cùng cha của hắn Bố La Lâm một dạng, tương tự không bị bình cảnh hạn chế. Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ lâu đời năm tháng, hắn là có thể một đường tu luyện tới cảnh giới trí cao, cuối cùng đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp đều không là vấn đề. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn không thể đối với cha của hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Rốt cuộc, hắn Rinnegan đến từ chính Bố La Lâm, chỉ cần trong một ý nghĩ, Bố La Lâm là có thể thu hồi hắn sâu trong linh hồn bức kia màu vàng bí văn đồ. Phụ thân, ngài triệu hoán chúng ta là dự định để chúng ta trở về nguyên thủy vũ trụ sao? Bên trong cung điện, tiên tộc thủy tổ cùng bất tử tộc thủy tổ đều là nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Một mặt kích động, từ hai người bọn họ sinh ra tới nay, Bố La Lâm liền vẫn để bọn họ mang theo từng người hậu duệ bộ tộc ở tại đấu khí đại lục yên lặng tu luyện, kiên quyết không cho bọn họ tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Rốt cuộc, tiên tộc cùng bất tử tộc tuy rằng thiên phú tiềm lực đều là không gì sánh được to lớn, thế nhưng sinh ra năm tháng vẫn là quá ngắn. Bộ tộc thực lực tổng hợp, đặt ở nguyên thủy vũ trụ, vẫn là nằm ở một cái đối lập nhỏ yếu hoàn cảnh. Nếu là tùy ý mỗi người bọn họ tiến vào nguyên thủy vũ trụ phát triển, như vậy, một khi bọn họ biểu hiện ra đủ mạnh thiên phú, nhất định sẽ bị những sinh linh khác nhìn chằm chằm. Những sinh linh này không chỉ có bao quát dị tộc, tương tự cũng bao quát nhân loại tộc quần bản thân nội bộ. Giống nhân loại tộc quần dòng máu mạnh mẽ nhất, Mạn Tạp Tinh Nhân cùng Hoang Thần tộc này hai đại huyết thống thành niên chính là vực chủ, gen thiên phú mạnh mẽ để những sinh linh khác không gì sánh được ước ao. Cũng bởi vậy, bọn họ đời sau không có chỗ nào mà không phải là bị nhìn chằm chằm. Rất nhiều cường giả, không chỉ là dị tộc, thậm chí còn có nhân loại bổn tộc, đều là dễ vì lợi ích, không tiếc mạo hiểm âm thầm ra tay, cướp giật những bộ tộc này nhỏ yếu đời sau, cùng những sinh linh khác tiến hành đoạt xá. Không khó tưởng tượng, nếu là tiên tộc, bất tử tộc xuất hiện tại trong nguyên thủy vũ trụ, sự đáng sợ của bọn họ thiên phú, tất nhiên sẽ làm những sinh linh khác đỏ mắt điên cuồng. Nhưng vào lúc ấy, tương tự cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ trong bóng tối ẩn núp. Ra tay, Bố La Lâm thực lực cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào triệt để kinh sợ hết thảy cường giả. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, đều sẽ có người bí qua hóa liều. Phụ thân, bây giờ chúng ta hai tộc trải qua này mười mấy vạn năm phát triển, thực lực đã có biến hóa nghiêng trời. Trở về nguyên thủy vũ trụ, dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiên tổ có chút bức thiết mở miệng nói. Không sai, phụ thân, chúng ta đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Còn xin ngài yên tâm. Một bên, con thứ của hắn, bất tử tộc thủy tổ cũng là vội vàng mở miệng nói. Mười mấy vạn năm trước sau đều là ở tại đấu khí đại lục. Vô pháp biến vào càng càng mênh mông cùng thần kỳ nguyên thủy vũ trụ. Có thể đem bọn họ cùng với bọn họ tộc nhân uất ức đến quá sức. Bây giờ, Bố La Lâm đột nhiên đem hai người bọn họ từ đấu khí đại lục triệu hoán tới nguyên thủy vũ trụ này. Địa cầu, nhất thời để hai người bọn họ trở nên kích động. Ngày hôm nay ta gọi hai người các ngươi đến, có chuyện quan trọng khác. Bố La Lâm vi mở miệng cười. Cho tới tiến vào nguyên thủy vũ trụ, còn sớm lắm. Nghe nói như thế, tiên tổ cùng bất tử thủy tổ nhất thời đều là một mặt thất vọng. Không phải ta không muốn để cho các ngươi đi ra, mà là hiện tại nguyên thủy vũ trụ địa thế không thích hợp các ngươi xuất hiện. Bố La Lâm thấy thế, không thể không giải thích một phen. Bây giờ chính là hắn ở sơ thủy chi địa cùng yêu tộc liên minh đấu kịch liệt thời điểm. Trước mắt để hai tộc tiến vào nguyên thủy vũ trụ, không phải thời cơ tốt. Những năm gần đây, hai tộc thực lực phát triển đều rất hung hăng, so với thiên nhân tộc đều muốn kinh người. Tiên tộc nắm giữ Rinnegan, tuy rằng trải qua huyết thống pha loãng, đời sau bên trong hầu như có rất ít có thể nắm giữ hoàn chỉnh Rinnegan bí thuật. Thế nhưng mặc dù chỉ là nắm giữ một hai chủng thiên phú bí pháp, cũng đủ mạnh rồi. Mà bất tử tộc có lẽ ở thiên phú trên so với tiên tộc muốn kém một chút, thế nhưng bọn họ thắng ở bảo mệnh năng lực đầy đủ nghịch thiên, có can đảm đi một ít nơi nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ, không e ngại ngã xuống. Sở dĩ bọn họ về mặt tu luyện tiến cảnh tương tự không kém hai người các ngươi, bây giờ cảnh giới đều còn chưa từng đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Ở nguyên thủy vũ trụ, thực lực này căn bản là không đáng chú ý. Bố La Lâm nhìn mình hai đứa bé, trầm giọng nói, lão nhị còn khá hơn một chút, bảo mệnh năng lực đủ mạnh, coi như là đụng tới không thể ngang hàng cường giả, chí ít có thể sống sót. Cho tới ngươi, đối mặt vũ trụ tôn giả còn nói được, nếu là đụng tới vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả, chỉ sợ cũng không chống đỡ được rồi. Hắn nhìn tiên tổ, người sau nhất thời thần sắc có chút lúng túng. Xác thực, nắm giữ Rinnegan, luận thực lực, đệ đệ của hắn là không sánh bằng hắn. Thế nhưng luận bảo mệnh năng lực, hắn liền kém xa tít tắp nắm giữ cứu cực ảnh phân thân đệ đệ rồi. Yên tâm được rồi, hai người nghĩ ra được rất đơn giản. Chờ các ngươi lúc nào có thể cùng vũ trụ chi chủ ngang hàng, có thể chân chính bảo vệ chính mình bộ tộc lợi ích thời điểm, ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi đi ra. Bố La Lâm diễu diễu nói. Đúng, phụ thân, nghe vậy, tiên tổ cùng bất tử tộc thủy tổ chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Lần này, ta đem bọn ngươi tìm đến, chính là muốn mang bọn ngươi đi gặp một người. Bố La Lâm mở miệng, tiếp tục nói, gặp một người, là ai? Hai người nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Một cái thực lực cực cường người, là tuyệt đối vũ trụ hải cường giả số một. Bố La Lâm mở miệng nói, ta dự định để cho các ngươi hai theo hắn tu luyện, bái hắn là lão sư. Vũ trụ hải cường giả số một nghe được bố La Lâm lời nói, tiên tổ cùng bất tử thủy tổ nhất thời sửng sốt, trên mặt có khó nén kinh ngạc. Hai người bọn họ tuy rằng vẻn vẹn là bất hủ, thế nhưng cũng là từ bố La Lâm nơi này biết được quá rất nhiều tin tức bí ẩn. Đối với vũ trụ hải, cùng với tam đại luân hồi thời đại sự tình, bọn họ cũng đều là biết một ít. Cư phụ thân ngài từng nói, từ khi nguyên tổ bị trấn áp sau đó, tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ kia hai đại thánh địa thủy tổ bên ngoài, cường giả số một hẳn là thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ đi. Bất tử thủy tổ hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào, ngài muốn chúng ta đi bái ông ta làm thầy? Một bên, tiên tổ nhất thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bái thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ vi sư, đùa gì thế, tự nhiên không phải hắn. Nghe nói như thế, bố La Lâm nở nụ cười, ta nói người cường giả này, có một người khác, trong miệng ngươi thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ, liền cho hắn xách giày cũng không xứng, coi như là hai đại thánh địa thủy tổ, chân thân giáng lâm, đối mặt hắn đều phải lạy phục. Nghe vậy, tiên tổ cùng bất tử thủy tổ nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Phụ thân nói đến cùng là ai? Trong biển vũ trụ lại còn có bực này tồn tại. E là cho dù là nguyên tổ, cũng không đến nỗi có cao như vậy đánh giá chứ. Đúng, dị thế giới sinh linh. Tiên tổ thăm dò mở miệng nói. Hai người bọn họ, thân là con trai của bố La Lâm, tự nhiên cũng là biết một ít bí ẩn. Bố La Lâm có thể qua lại ở vạn giới ở giữa. Bọn họ cũng biết, coi như thế đi, bố La Lâm gật gật đầu. Hắn nói tới vũ trụ hải này cường giả số một, tự nhiên chính là Tọa Sơn Khách rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.